Vợ ơi, theo anh về, chương 60, góc truyện audio.com. Đạo diễn Phùng, còn có tôi nữa mà. Câu nói này đột ngột căng lên làm mọi người trong hội trường đồng loạt nhìn ra phía cánh cửa. Ban giám khảo thì bất ngờ. Từng người tìm kiếm hồ sơ của cô. Đinh đinh, người đã mang bộ phim Bách Hoa Tàn trở nên thành công vang dội trong suốt những tuần qua mà chưa từng hạ nhiệt. Sức nóng của vai diễn Triệu Quý Phi trở thành đối tượng tìm kiếm rầm rộ trên mạng, khiến hàng triệu người trở thành fan của mình. Đừng nói những thí sinh ngồi bên dưới họ đều mang đôi mặt ngưỡng mộ và vui mừng. Người như vậy mà đến ứng tuyển bộ phim của bọn họ. Đạo diễn Phùng Đức như tìm được chiếc phao cứu sinh, vui đến mức rung tay, cười ha hả không ngừng kia kìa. Tuy nhiên vẫn có một người mang cảm xúc lạc loài. Chẳng ai khác đó là Đinh Ngọc. Đinh Đinh tại sao lại đến đây? Nó đến đây làm gì? Nó rốt cuộc đến đây làm gì? Muốn giành đất diễn vàng của cô ta. Nhưng mà điều cô sửng sốt nhất là Hắc Thần. Người thức nên đến giờ không hề quan tâm đến điều gì. Ngồi đó thờ ơ chưa từng nhùn bất cứ ai. Vậy mà bây giờ hắn lại dán đôi mắt trên Đinh Đinh không rời. Trên khóe miệng còn nhếch lên cười. Nhầm lẫn. Không khuôn mặt lạnh lùng truyền kỳ của hắn, lại nở nụ cười vì nữ nhân, mà nữ nhân này cô hận nhất, không thể nhầm lẫn được, không thể nào, nhìn cô túi xách và nón ra, Đinh Ngọc không cam lòng nhường sân khấu cho Đinh Đinh, Đinh Đinh bước lên sân khấu, khi đứng đối diện ban giám khảo, cô bị người đối diện mình làm cho bất ngờ, mắt đối mắt như đang đọc suy nghĩ của nhau, Đinh Đinh, anh làm gì ở đây? Hắc Thần, bà xã, mau tập trung, nghe yêu cầu của đạo diễn. Cảm xúc suy sụp khi thất bại. Cô bắt đầu diễn, đôi mắt cô bắt đầu vô hồn. Không còn xác định được phương hướng. Ngay mí mắt xuất hiện một giọt nước mắt rơi trên gò má. Hai tay vừa ôm khuôn mặt vừa ngồi sụp xuống đất. Em thông cảm vì đây không phải chuyên môn của mình, hay? Hay lắm, rất tốt, ha ha. Phùng Đức đạo diễn bây giờ cực kỳ vui sướng, vừa vỗ tay tuyên dương vừa cười không ngớt, vai chính tôi muốn chọn là đây. Nói tới đây ông quay người nhìn lên dãy ghế ngồi của thí sinh hỏi. Các cô có tâm phục khẩu phục không? Dạ có, bọn họ không tâm phục khẩu phục thì không thức thời rồi. Thần tượng của bọn họ đứng đó, diễn hay diễn tốt như thế, sao bọn họ có thể nói gì nữa? Đạo diễn Phùng, cho tôi xin ý kiến. Kế hoạch của Đinh Đinh chỉ mới thực hiện nửa công đoạn. Làm sao để chị gái thân yêu đáng mến về được? Được cô nói đi, Phùng Đức nghe cô nói vậy vui vẻ cho phép. Cô gái này, Đinh Ngọc thấy cô nhìn vào mình. Dự cảm không lành nhanh chóng xông tới. Tôi thấy cô ấy diễn cũng tốt. Hay là ngài cho cô ấy một cơ hội chứng tỏ mình đi. Đây là một mũi tên bắn trúng mấy chục con nhạng, vừa được xem kịch vui, vừa được xem là người tốt, cô rất thích à, Đinh Đinh, Đinh Đinh, Đinh Đinh, mày đứng lại cho tao, à, chị gái thân yêu của em đây mà, mày, con khốn, cánh tay Đinh Ngọc giơ cao định đánh Đinh Đinh, nhưng lại bị bắt lại, chị là cái thá gì mà muốn đánh tôi, khi còn nhỏ các người bắt nạt tôi như thế nào? Đến bây giờ vẫn còn giữ ý định đó nữa hả? Nên nhớ Đinh Đinh bây giờ đã khác rồi. Những chuyện quá khứ mấy người gây ra cho tôi. Cứ đợi mà lãnh hậu quả đi. Nói xong, cô hất tay của Đinh Ngọc ra. Chấm, cô ta bị đau, cắn răng nói. Mày hâm dọa tao hả? Con khốn này, để xem có phải hâm dọa không? Đợi đi, cạch, Đinh Đinh ngồi vào xe. Đi khỏi hầm xe của công ty. Thomas, rất vui vì anh ghé chơi Thượng Hải. Đinh Đinh ngước nhìn cô gái đứng bên cạnh Thomas, rồi nhìn xuống dưới bàn tay đang đan vào nhau. Cười gian, có phải anh nên giới thiệu cô gái này cho em không? Em dẹp nụ cười ghê quá đó đi. Cô ấy là bạn gái anh. Nói xong, Thomas nắm chặt tay của cô gái đó hơn nữa. Cô gái đó có lẽ là một người rụt rè. Vì lời giới thiệu của anh ấy mà rụt vai lại ngại ngùng. Ba người chọn chỗ rồi ngồi xuống. Chọn phần nước uống rồi tiếp tục trò chuyện. Chào chị dâu, vậy là bây giờ em đã có chị dâu rồi. Ha ha, đặt tụi sách lên ghế ngồi bên cạnh. mỉm cười làm quen với cô gái đó. Con bé lanh lợi như em đừng bắt nạt bạn gái của anh. Thomas thấy cô gái của mình, mặt càng ngày càng đỏ, búng một cái lên trán Đinh Đinh cảnh cáo. Ôi, em có bắt nạt cô gái của anh đâu. Chị dâu chị tên là gì? Chị tên là Azur, hân hạnh được gặp em. Hai cô gái bắt tay nhau, là về sau trở thành bạn tốt. Đây, matcha milk drink của em. Chị uống thử đi, rất ngon. Đinh Đinh cầm lý trà sữa của mình mời Azur. Nhưng ai ngờ cô ấy còn chưa cầm được thì liền bị người khác cướp lấy. Ba người ngồi đều bị hành động này mà bất ngờ lập tức nhìn lên. Hắc thần nhướng mày tỏ vẻ đương nhìn với Đinh Đinh. Trà sữa của bà xã chỉ có hắn mới được uống chung. Tất nhiên cái suy nghĩ này Đinh Đinh không thể nào biết được. Nếu không cô chỉ kết luận kẻ này bị bệnh đại biến thái thái thái. Hắc thần hút một cái rồi mới đặt ly trà sữa xuống. Rất tự nhiên cầm túi sách của Đinh Đinh lên, giữ trong lòng rồi ngồi xuống. Tiện tay tiện người khoát lên vai cô kéo xích lại. Thất lễ rồi, xin chào Thomas, lâu rồi không gặp, không sao đâu, em dễ, tại sao lại là em dễ? Hắc thần rất không thích cách xưng hô này. Nhìn Đinh Đinh đợi cô trả lời. Cô gái của cậu gọi cô gái của tôi là chị dâu. Thì tôi gọi cậu là em dễ là đúng rồi. Tôi không thích cách gọi này. Hắn cũng là người cao ngạo. Suốt ngày được người khác tôn kính. Xưng hô kính cần, bây giờ lại bị coi vai vế dưới Thomas. Hắn làm sao chịu được? Nghe Hắc thần nói vậy. Azur kế bên Thomas có vẻ lưỡng lự. Dù gì hắn cũng là nhân vật lừng lẫy trong thương trường. Muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, cũng nên nhường hắn thì hơn. Đinh Đinh đối diện biết suy nghĩ của cô nên làm hành động im lặng. Cô nhìn người đàn ông to lớn lại tranh chấp một chuyện nhỏ nhặt. Lên tiếng, anh không chịu hả? Hắc thần, không chịu, Đinh Đinh, căng à nha, em nhớ không nhầm trên Thomas có một chị gái tên Doris cũng bằng tuổi anh. Đồng ý không em giới thiệu nhân vật mới. Đinh Ngọc, 26T, chị gái thứ hai của Đinh Đinh. Tính cách thì em biết rồi đó. Đáng ghét lắm, chấm, Azur, 24T, cô gái của Thomas, tính cách rụt rè, hay xấu hổ và tốt bụng. Về sau trở thành bạn tốt của Đinh Đinh. Cách chương.